Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 151. Đi ga. Lúc này, quỷ đế đuổi theo, tiểu đoàn phụ mẫu thần sắc sợ hãi cùng ngưng trọng. Bọn hắn biết rõ cho dù không dừng lại, quỷ đứng sớm muộn sẽ đuổi kịp bọn hắn. Huống chi bọn hắn đã chạy không nổi, thể lực đã không chịu đựng nổi thời gian dài chạy. Một tay lấy tiểu đoàn ôm cho mẹ, tiểu đoàn ba ba kia không tính rộng lớn thân thể ngăn tại tiểu đoàn cùng mẹ trước người. Hắn hướng về phía quỷ hét lớn: "Ngươi đừng tới đây, mẹ, lão tử thế nhưng là Mao Sơn truyền nhân." Tiểu đoàn ba ba lời nói có vẻ buồn cười, nhưng lại lộ ra một phần không cho dung chuyển kiên định cùng dũng cảm, làm cho không người nào có thể đối với hắn lời nói cảm thấy buồn cười. Từ nhỏ đã sợ quỷ tiểu đoàn ba ba, nguy hiểm phía dưới, cái kia phần sợ hãi đã sớm bị bảo hộ nữ nhi cùng lão bà quyết tâm cho cọ rửa vùi lấp. Đồng thời khác, tiểu đoàn ba ba xít sao nhìn chăm chú từng bước một tới gần bọn hắn quỷ. Nhãn thần không rời, ra hiệu tiểu đoàn mẹ nói: "Hài mẹ hắn, ngươi mang tiểu đoàn chạy, đừng mẹ hắn lề mề chậm chạp. Tiểu đoàn trọng yếu, hài ba nàng." Tiểu đoàn mẹ thân thể mềm mại rung động, nhìn xem trước người tiểu đoàn ba ba bóng lưng, nước mắt sớm đã thấm ướt gương mặt. Mắt thấy quỷ tướng tới gần ba người, tiểu đoàn ba ba thần sắc khẩn trương vạn phần, chỗ sung yếu hướng quỷ ngăn lại nó bộ pháp, cho tiểu đoàn mẹ tranh thủ thời gian, mang theo tiếng khóc nức nở non nớt tiếng kêu truyền ra: "Không cho ngươi tới, không cho phép khi dễ ba ba mụ mụ." Kia bị ôm ở mẹ trong ngực tiểu đoàn, hướng về phía quỷ hô. Nó đáng yêu khuôn mặt khóc đến nước mắt như mưa, nhưng lại có một phần kiên cường, một phần dũng cảm. Nàng biết rõ hiện tại rất nguy hiểm, nhưng nàng hơn không nguyện ý mất đi ba ba mụ mụ. Lúc này nàng chỉ muốn hô đi địch nhân, không muốn địch nhân tới gần ba ba mụ mụ. Tiểu đoàn cha mẹ sững sờ xuống, quỷ đi chặt cũng đình trệ hạ, nhưng mà vẻn vẹn đình trệ một giây, quỷ tiếp tục bước về phía tiểu đoàn một người nhà, càng là phát ra khiếp người rét lạnh quỷ âm. Mỹ vị tiểu hài, thật là khiến người ta trìu mến. Hắn mặc dù nói tán dương lời nói, nhưng không có chút nào thương hại dừng lại dự định. Thấy thế, tiểu đoàn sợ hãi giơ lên dán tại ngực miệng đi ga siêu nhân điện quang biến thân khí. Hô lớn: "Ngươi đừng tới đây, ta có đi ga bảo hộ ta. Ngươi qua đây ngươi liền chết." Nhìn xem tiểu đoàn kia non nớt hài đồng cử động, quỷ dữ tợn cười ra tiếng: "Đi ga nhân đánh bất quá ta." Nó âm thanh âm lãnh, rét lạnh đến làm cho người phát run, mang theo một tia chế giễu: "Một cái phá đồ chơi mà thôi, còn muốn nhường quỷ dừng bước." Cười chết người, đối mặt trong lòng thần tượng đi ga, tiểu đoàn trong lòng bốc lên một cỗ dũng khí. Phản bác: "Ngươi nói bậy, đi ga là ánh sáng, hắn sẽ đánh bại ngươi. Ngươi có dũng khí tới đi ga sẽ xuất hiện, hắn sẽ đem ngươi đánh chết." Non nớt âm thanh bên trong có nghiêm túc. Quỷ yếu: "Ánh sáng, vậy ngươi nhường đi ga ra a, đến đánh chết ta, cầu đi ga đánh chết ta." Tiếng nói còn chưa vang lên, quỷ yếu cho im bặt mà dừng. Sau một khắc, quỷ mắt trừng đến lão đại, trong mắt cũng trừng ra máu. "Ta tào!" hắn kêu to lên tiếng. Nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn, tiểu nữ hài kia giơ đi ga siêu nhân điện quang biến thân khí đang phát sáng. Không phải loại kia kỳ đà cản mũi ánh sáng, mà là một cỗ tràn ngập hạo nhiên chính khí ánh sáng. Một cỗ làm cho quỷ cũng sợ hãi chính nghĩa bạch mang. Giờ khắc này, quỷ đang giật mình, tiểu đoàn phụ mẫu cũng là kinh ngạc. Chỉ có tiểu đoàn đang kinh hỉ, nàng vui vẻ nói: "Đi ga, là đi ga." Suy, toàn bộ đi ga biến thân khí cũng đang phát sáng, quang huy càng ngày càng sáng, đem cái này đêm tối đường đi đều muốn chiếu rọi. bao phủ ánh sáng phía dưới, một chùm sáng bắn ra, từ Diga biến thân khí xông ra, quang đoàn chớp mắt biến lớn, lớn đến một người bình thường lớn nhỏ sau quang huy chậm rãi thu nạp, ngưng tụ thành một đạo người hình bộ dáng ánh sáng, dần dần, hình người bộ dáng ánh sáng tại rõ ràng, biến thành một người bộ dáng. Đây là một cái toàn thân trên dưới tản ra nhu hòa quang huy thanh niên. Tiểu đoàn phụ mẫu ngây ra như phỗng, là hắn, bọn hắn nhận ra cái này theo Diga siêu nhân điện quang biến thân khí bên trong đi tới. Ánh sáng nam nhân, đây chẳng phải là ngày đó gặp được cái kia M78 tinh vân người thu thập à? Nhìn chăm chú lên cái này tản ra ánh sáng nam nhân. Tiểu đoàn phụ mẫu ngốc trẻ, hai người nhìn nhau đối mặt, lẫn nhau nhìn ra đối phương trong mắt ý tứ. Kia cá nhân, thật sự là siêu nhân điện quang. Hắn xuất hiện, vì bảo vệ tiểu đoàn, hóa thành ánh sáng xuất hiện. Cùng lúc đó, cái kia tập kích tiểu đoàn một nhà quỷ, ánh mắt mở lớn, gắt gao nhìn xem đi tới quang chi nam nhân Vương Bình. Đinh! Quỷ nhìn thấy túc chủ quang chi hóa thân một mặt mộng bức. Trong lòng kêu to, ta tào thật có siêu nhân điện quang. Diga bất hiện, thuộc tính cộng một, Diga. Đánh hắn, tiểu đoàn nhìn cả người phát sáng Vương Bình. Kinh hỉ vô cùng, mặc dù nàng đây tại anime phiến lên nhìn thấy Diga siêu nhân điện quang. Nhưng là nàng rõ ràng nhớ kỹ. Người đại ca này ca chính là Diga, bởi vì hắn đã nói với tự mình, ta chính là Diga, ta đến từ M78 tinh vân. Tựa hồ là nghe được tiểu đoàn thanh âm, toàn thân phát sáng Vương Bình động, một bàn tay đánh ra, quang mang tinh hỏa bắn tung tóe. A, quỷ bị Vương Bình một bàn tay đập bay, thân hình trở nên hư ảo, thụ trọng thương. Té nằm cách đó không xa, tiểu đoàn phụ mẫu xem ngốc, đây chính là ánh sáng nam nhân sao, tốt cường đại, một bàn tay liền đánh bay quỷ, tiểu đoàn càng là nín khóc mỉm cười, vỗ tay nhỏ nắm thành nắm tay nhỏ vung vẩy nói, Diga, đánh chết hắn, hắn là người xấu, hắn khi dễ ta cùng ba ba mụ mụ. Cái kia ngã tại trên mặt đất quỷ nghe được tiểu đoàn lời nói, như nghe ác ma âm, hoảng sợ muôn dạng, bởi vì cái kia ánh sáng nam nhân lại động, nghe được tiểu nữ hài lời nói hướng đi chính mình. Đinh, quỷ sợ hãi túc chủ, không nghĩ tới thật có Diga, thuộc tính cộng một quỷ muốn chạy trốn, lại bị Vương Bình một phát bắt được, làm sao cũng tránh thoát không được. Diga, đừng giết ta sai, ta không phải cố ý, ta chỉ đùa một chút. Ba tương đương, quỷ bị Vương Bình tát một bàn tay, thân thể trở nên càng thêm hư ảo, như ẩn như hiện. A, ta với ngươi liều, cảm nhận được tử vong sợ hãi. Quỷ nhào về phía Vương Bình, muốn cùng Vương Bình liều chết một đấu. Kết quả Vương Bình lại là một bàn tay đánh ra. Đinh! Quỷ sợ hãi vạn phần, Diga cũng quá mạnh, tự mình căn bản không có hoàn thủ dư lực, thuộc tính cộng một, Diga thật là lợi hại. Tiểu đoàn vỗ tay nhỏ, vui sướng tiếu dung, đáng yêu vô cùng, tiểu đoàn cha mẹ hai người như là hóa đá, ngốc trệ sắc mặt, bọn hắn không biết rõ nói cái gì cho phải, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Diga cứu nhóm chúng ta. Quỷ thì biết đánh không lại, tiếp tục cầu xin tha thứ. Diga, Diga đừng giết ta. Đúng lúc này, kia một mực chưa từng mở miệng ánh sáng nam nhân Vương Bình nhấc lên quỷ nói, ngươi muốn hóa thành ánh sáng à? Toàn thân bao phủ mông lung ánh sáng Vương Bình như nâng gà con dẫn theo quỷ. Đinh, quỷ cực độ mộng bức, hóa thành ánh sáng. Diga đây là muốn ta làm gì? Thuộc tính cộng một quỷ lâm vào mộng bức. Vương Bình lại một lần nói, ngươi muốn hóa thành ánh sáng à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,